Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 821, lỗ đen. Còn có chiêu thứ ba, Mạc Trần không nuốt nước miếng một cái. Nói thật, hắn sợ hãi, hắn không lừa được mình. Hắn muốn rời đi, nhưng hắn không thể vi phạm nguyên tắc của mình. Đã đáp ứng. Như vậy liền nhất định phải ra xong ba chiêu. Hít sâu một hơi, Mạc Trần không ánh mắt dần dần kiên định, lẫm liệt chiến ý từ trong máu bốc lên mà ra. Đã như vậy chiêu thứ ba, liền dùng ra ta toàn bộ lực lượng đi. Pha lê tường bị kế phi long xô ra một cái động lớn. Tuyết Môi Nhi chui đi vào, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Đại thúc, người ta để mắt tới ngươi. Lăng Vũ từ đầu đến cuối ngồi tại chỗ, chưa từng đứng lên. Ta biết, ngươi đừng nói chuyện. Tuyết Môi Nhi lộ ra ủy khuất tiểu ánh mắt, gật đầu một cái. A, một tiếng. Tiên sinh, người này tên là Mạc Trần không? Là cái đi một mình hiệp, tính cách vô thường, thực lực khó lường. Kế Phi Long nói, hắn hẳn tạm thời cùng những người kia cùng một chỗ, mà sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Lăng Vũ nói ra, tại trên địa cầu tính mầm mống tốt, ta sẽ không giết hắn. Kế Phi Long gật đầu nói phải, bây giờ nhân loại các hạng giác quan năng lực đều có to lớn tăng lên. Ngựa tạp khắc bọn người rõ ràng nghe thấy Lăng Vũ nói lời, không khỏi cười nhạo nói, sẽ không giết hắn. Người biết Mạc tiên sinh là ai à? Buồn cười, Mạc Trần không nói gì, mà là yên lặng tế ra bội đao, tên là Trảm Thần. Về phần Lăng Vũ có không có đang nói giỡn, hắn trong lòng rõ ràng, huyết quang trào lên như trường hà, đao ý tung hoành đầy trời, trùng trùng điệp điệp, lăng lệ vô cùng, hóa thành một trận khuấy động phong bạo, thanh thế dọa người. Đột nhiên, hết thảy liễm nhập trong đao, quy về bình tĩnh, trên lưỡi đao tràn ngập nhàn nhạt hàn quang, nhìn qua không có gì lớn. Mã Chát khắc thử cẩn thận cảm thụ, lông tóc dựng đứng, sợ hãi muốn tuyệt, một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức khủng bố chui vào hắn mỗi một cái giác quan bên trong. Phảng phất đưa thân vào đao kiếm rừng cây. Nhục thể nháy mắt bị cắt thành vô số đoạn. Đây quả thực so trực diện tử vong còn muốn đáng sợ. Hắn bỗng nhiên chặt đứt ý thức, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, sắc mặt trắng bệch. Khủng bố như vậy, đám người hãi nhiên. Mã Chát khắc mồ hôi lạnh như mưa, run giọng nói, đừng đi cảm thụ. Tất cả uy thế liễm nhập trong đao, bị áp xúc đến cực hạn, ẩn chứa trong đó lực lượng khó mà hình dung. Lưỡi đao chung quanh, hư không nghiêm trọng vặn vẹo. Mạc Trần không thân hình run rẩy, cánh tay chảy máu, cỗ lực lượng này quá mạnh, chính hắn đều rất khó khống chế. Kế Phi Long không khỏi hít sâu một hơi, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng liền Lăng tổng soái có thể ổn vượt qua hắn. Một chút lão quái vật muốn đối phó hắn chỉ sợ đều không có đơn giản như vậy. Tuyết Môi Nhi kinh, ngạc nói, thật là lợi hại, bụi bặm cấp trong vũ trụ không có cường giả thuyết pháp này căn bản không đúng. Chiêu thứ ba, Mạc Trần không quát lên một tiếng lớn, chém ra một đao, vô tận đao ý bộc phát, như đại dương mênh mông lao nhanh càn quét, hư không đánh rách tả tơi. Quang mang vạn trượng, một đạo kình thiên đao ảnh xuyên qua trời cao, hàng lâm xuống, đám người ra đầu nổ tung, linh hồn run rẩy, uy lực như vậy, khủng bố dị thường, đạo cùng pháp đều có, ý cảnh không đủ. Lăng Vũ thuận miệng phê bình, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt bàn, một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, hư không ngưng kết, thời gian đình chỉ. Bốn phía hết thảy đều phảng phất biến thành một cái dừng lại hình tượng. Chỉ có Lăng Vũ bình thường như một. Răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên. Hết thảy khôi phục bình thường. Hình tượng bắt đầu vận chuyển. Đao ảnh vỡ nát,